Xa nhau về khoảng cách cũng là một loại ly biệt. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net